Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, thú nhân cạch cạch miệng không nói nhiều nữa, sau khi xử lý thai thể chê. N mặt đất, liền rời đi, lưu lại thú nhân trầm mặc một mình ở bên trong nhìn máu tươi đầy đất ngẩn người. Không biết qua bao lâu, bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng hô to. Chấm, A Tưởng, ngươi có trong đó không? Thú nhân nghe được tên của mình, bừng tỉnh, từ tầng một ác mộng không gián đoạn kia thức dậy, nhìn hoàn cảnh chung quanh tối tăm, lau mặt, miễn cưỡng lấy lại tinh thần đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra, Ngạc Lôi cao hứng vẫy tay với hắn. Nửa ngày cũng không nghe thấy ngươi hé răng, ta còn tưởng rằng ngươi không ở bên trong, nếu không phải chê. N đường gặp phải thú nhân nói cho ngươi biết ngươi ở đây, ta thật đúng là tìm không thấy cái này, bất quá ngươi ở đây làm gì. Thú nhân được gọi là A Tượng muốn cho hắn một nụ cười, nhưng khóe miệng cứng ngắc cố gắng kéo một độ cong, nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn, Ngạc Liêu sửng sốt. A Tượng ngươi làm sao vậy? Ngạc Tượng mím môi, không nói gì. Ngạc Liêu có chút sốt ruột, ngươi đừng không nói lời nào a, có phải là ai khi dễ ngươi hay không? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đánh hắn cho ngươi. Bọn họ là huynh đệ ruột thịt từ nhỏ cùng nhau lớn lên. N, khi còn bé một người bị khi dễ, đều là người khác mang theo đi tìm hồi trường. Tuy rằng hiện tại đã trưởng thành, nhưng thói quen khắc ở trong xương cốt vẫn không thay đổi. Nhưng Ngạc Tượng cũng không biết nên nói như thế nào, hắn bị bắt nạt sao? Không, nhưng hắn chính là cảm thấy trong lòng rất buồn, nói không rõ cỗ cảm xúc kia gọi là gì. Chính là khi nhìn thấy máu tươi hồng diễm diễm kia luôn nhịn không được quay đầu đi, tràn đầy áy náy phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Bộ dáng trầm mặc của hắn không biết làm cho Ngạc Liêu liên tưởng đến cái gì, chỉ thấy hắn rút cốt đao bên hông ra định đi, trong miệng còn lẩm bẩm. Có phải đám người ngoài kia khi dễ ngươi hay không? Ta đã nói hôm nay nhìn thấy họ nói gì với nhau, nhìn thấy ta dừng lại, chắc chắn là nói xấu ngươi. Nếu không phải hiện tại tộc trưởng cùng bọn họ hợp tác, không thể không cùng nhau xin. Hát hoạt, ta mới không quen với những tôn tử kia, hiện tại bọn họ cư nhiên còn đến khi dễ ngươi. Ngạc Tượng ngăn hắn lại, Ngạc Liêu khó hiểu nhìn hắn, Ngạc Tượng mím môi, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói, chúng tôi đang làm gì bây giờ? Nghe được vấn đề này, Ngạc Liêu ngẩn người, chúng ta đang chấp hành mệnh lệnh của tộc trưởng A, mệnh lệnh của tộc trưởng, đúng vậy. Hiện giờ tất cả bọn họ làm ra đều xuất P. Hát từ tộc trưởng đã từng tôn sùng kính ngưỡng kia. Nhưng mà, tộc trưởng nhất định là đúng sao? Họ có đúng không? A Tượng, ngươi làm sao vậy? Không biết vì cái gì, rõ ràng A Tượng đứng ở bên cạnh hắn. Ngạc Liêu lại cảm thấy giữa bọn họ cách rất xa, thật xa. A Tượng như vậy, làm cho hắn rất thấp thỏm. Cá sấu lắc đầu, ta không sao, chỉ là muốn thông qua một số chuyện mà thôi. Đúng rồi. Người tới tìm ta là có việc. Hắn cố ý chuyển đề tài nói. Ngạc Liêu tuy rằng cảm thấy hắn như vậy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đem mục đích của mình nói ra. Tộc trưởng nói muốn làm cho chúng ta một nồi canh thịt. Thật kỳ quái a, vì sao đột nhiên cho chúng ta phân nước dùng ăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Ngạc Liêu cũng cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng không có nhiều canh thịt chân quý, nhưng tộc trưởng hết lần này tới lần khác muốn đem tất cả tộc nhân đều tập hợp cùng một chỗ ăn, nói muốn bọn họ cùng nhau chia sẻ vui sướng chiến thắng. Không phải là đánh bại một bộ lạc muốn tiến công bọn họ lại bị bọn họ chống lại áp chế, là chuyện rất đáng để chúc mừng sao? Thực lực của Ngạc Liêu không cường đại bằng Ngạc Tượng, một ít chuyện cơ mật cũng không tiếp xúc được. Nhận thức về chuyện này vẫn dừng lại ở bọn họ chỉ là đánh bại một tiểu bộ lạc không biết tự lượng sức mình mà thôi. Ngạc Tượng cũng không muốn cho hắn biết ý tứ của mọi chuyện, bất quá. Nước dùng, gì đó cũng đừng nghĩ. Liêu, ta muốn nói với ngươi một chuyện rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta phải làm được được không? Không thành vấn đề, chúng ta chính là thân huynh đệ. Mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ đáp ứng. Sự tin tưởng của họ vào nhau được khắc sâu trong tâm hồn. Bắt đầu từ giờ trở đi, ngoại trừ ta, vô luận ai cho ngươi cái gì ăn, ngươi cũng không thể đụng vào. Cho dù là tộc trưởng cũng không thể ngoại lệ. Nói xong, cá sấu chợt nghĩ đến cái gì đó, đồng tử co rút lại. Hai ngày nay ngươi không có cái gì kỳ quái chứ? Nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn, Ngạc Liêu cũng vô cớ căng thẳng, cẩn thận hồi tưởng lại hai ngày nay mình có chạm vào cái gì kỳ quái hay không. Qua hồi lâu, hắn ở trong con ngươi khẩn trương của Ngạc Tượng lắc đầu. Không có, hai ngày nay không phải là bận rộn đánh nhau sao, cũng không rảnh cháy, ta đều là ăn thịt khô mình mang đến, đáng tiếc hôm nay ăn xong. Nghe vậy, Ngạc Tượng hung hăng tê, hở phào nhẹ nhõm, không ăn là được rồi. Cho nên tộc trưởng bảo chúng ta đêm nay đi ăn canh thịt. Không đi, yêu thích thì đi. Ồ, cho dù không biết vì sao, nhưng nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng này, Ngạc Liêu vẫn chậm chạp, cảm giác được tộc trưởng gọi bọn họ đi ăn nước dùng tựa hồ không phải là chuyện tốt. Vậy chúng ta có nên đi xem không? Đi, đi xem hắn còn muốn làm ra bao nhiêu chuyện heo chó không bằng. Đột nhiên nhìn thấy A Tượng nói như vậy, tộc trưởng hắn từng kính ngưỡng như vậy, Ngạc Liêu nhún nhún vai tỏ vẻ không thích ứng được. Vậy chúng ta đi thôi, tộc trưởng tụ tập người ở dưới đáy núi, chập, thật không rõ loại tiểu hải đảo này có cái gì tốt, cư nhiên còn có thể có bộ lạc ở chỗ này. Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, tới nơi này hai ngày, ta làm sao không ở chê. N đảo nhìn thấy sơn động thụ ốc gì đó, thú nhân ở đây không cần ngủ sao, hay là yêu tộc biển sống ở biển, nhưng theo hắn biết, cho dù là một ít thú nhân biển cũng có thói quen sống chê. N hải đảo phải không, chỉ là săn bắn cái gì cũng sẽ đi ra biển mà thôi. Hắn không phải là thú nhân có thói quen suy nghĩ sâu sắc, V. Hát cào nhỏ liền ném vấn đề ra sau đầu, lại không biết Ngạc Tượng phía sau hắn đã bị hai câu nói này làm cho kinh hãi tại chỗ. Không có ngôi nhà cây hang động, không sống ở đây, đúng rồi, hai ngày nay ngay cả sơn động ở đều là hiện đang đào ra, nơi này cũng không có dấu vết xin. Hát hoạt thú nhân gì, hắn đã bị tra tấn bởi tội L, ổi bên trong của mình và thậm chí bỏ qua những vấn đề này. Cho nên, phải yêu tộc này làm sao tới hải đảo này? Tộc trưởng thần bí hợp tác với tộc trưởng kia có tác dụng gì trong đó? Hắn đã làm gì? Thậm chí, tộc trưởng bảo mọi người đi uống nước dùng. Nước dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có thúc đẩy người bí ẩn không? Hắn muốn làm gì thú của bộ lạc cá sấu biển? Nếu hắn thật sự muốn ra tay, tộc trưởng sẽ làm như thế nào? Cho dù cá sấu đã từng mang theo bọn họ vượt qua nhiều thăng trầm như vậy, liên tưởng đến biểu hiện gần đây của đối phương, cá sấu liền nhịn không được không tin mặc cho anh ta. Có lẽ, hắn phải mang theo tộc nhân xuống tay trước. Đám người Lâm Tang ở xa đất còn không biết nơi này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này nàng đang gian nan vận chuyển lực lượng trong tay, có lòng muốn đem lực lượng trong thân thể đều tụ tập ở nơi này, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn quang đoàn trong lòng bàn tay càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn bi. Ến mất, hô, nàng tê. Hở dài thật sâu, lại thất bại, Minh Giả cũng có chút kỳ quái nàng cùng cỗ lực lượng này dung hợp gian nan như vậy. Theo lý mà nói không nên a, lực tế ti trong thân thể Tang so với hắn còn cường đại hơn, bản thân nàng lại thông minh, làm sao lâu như vậy còn không thể linh hoạt nắm giữ. Chẳng lẽ, cùng thân phận hải yêu tộc của nàng có liên quan? Nhưng thì ra nàng từng đem bình chướng bên ngoài của bộ lạc hải yêu rút về, còn tự mình bày ra mấy đạo bình chướng mới. Lúc trước mới tỉnh lại đã có thể vận dụng thành thạo như vậy, vì sao hôm nay luyện tập phương pháp công ký? CS gian nan như vậy, chẳng lẽ sau này ta đánh nhau chỉ có thể không ngừng ném vòng phòng hộ lê? N người, sau đó nhìn đối phương hướng về phía nàng vừa chém vừa bổ. Lâm Tang, ông già tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại di động. JPG, cách chương.